Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Tô Hoài Minh lại tăng thêm 10 triệu người hâm mộ. Đã đến lúc phát phúc lợi người hâm mộ mới hơn nữa. 3 ngày nữa sẽ ghi hình tập cuối cùng của chương trình tổng hợp dành cho trẻ em. Ekip chương trình đã liên hệ trước với Tô Hoài Minh, muốn cậu phát sóng trực tiếp để hâm nóng chương trình, tiện thể phát phúc lợi người hâm mộ. Cả đôi bên cùng có lợi. Tô Hoài Minh luôn phối hợp với công việc của ekip chương trình, lập tức đồng ý. Tô Hoài Minh vẫn chưa ký hợp đồng với công ty quản lý, nhưng Phó Cảnh Phạn có các dự án giải trí, tạm thời giao các công việc của Tô Hoài Minh cho họ xử lý. Các nhân viên làm việc rất chu đáo, đã tìm được nền tảng phát sóng trực tiếp để hợp tác, phát thông báo phát sóng trực tiếp, lại tìm thêm người dẫn chương trình chuyên nghiệp, đảm bảo không xảy ra vấn đề gì trong quá trình phát sóng trực tiếp. Tô Hoài Minh nói tin tức này với Phó Tiêu Tiêu, bảo cậu bé chuẩn bị trước. Phó Tiêu Tiêu vô cùng phấn khích, vừa nhảy vừa reo hò trong phòng, như một chú chuột túi nhỏ. Phó Tiêu Tiêu luôn tò mò với những thứ mới mẻ, dường như có nguồn năng lượng vô tận. Tô Hoài Minh đã quen với cảnh tượng này từ lâu, không để trong lòng. Nửa tiếng trước khi phát sóng trực tiếp, khi cậu nhìn thấy Phó Tiêu Tiêu tạo dáng bước ra khỏi phòng, cậu đã sửng sốt vài giây, vừa buồn cười vừa bất lực. Phó Tiêu Tiêu mặc bộ vest ba món vô cùng trang trọng, thắt nơ xanh, đi đôi giày da nhỏ bóng lộn, có thể thấy cậu bé chắc chắn đã ngồi xổm trên đất, hì hục đánh xi rất lâu. Theo yêu cầu mạnh mẽ của Phó Tiêu Tiêu, tóc cậu bé được vuốt keo, trải gọn về phía sau, để lộ vầng trán sáng bóng, trên sống mũi còn đeo kính râm trang trí. Phó Tiêu Tiêu có khả năng quan sát mạnh mẽ, khả năng bắt chước cũng không tệ. Cậu bé bắt chước các nhân vật trên TV, dáng đi vô cùng đờ ĩnh đạc, ra vẻ lắm, nếu không sợ bị đánh, ước tính cậu bé sẽ ngậm một điếu thuốc để ra vẻ ngầu. Thật là vô cùng giả tạo, nhưng Phó Tiêu Tiêu lại tự cho là rất tốt, giống như đang trình diễn thời trang, đi một vòng trước mặt Tô Hoài Minh, ngay cả góc độ chạm đất của chân cũng được cân nhắc kỹ lưỡng, vẻ mặt cũng luôn giữ nguyên, đắm chìm trong tưởng tượng của mình. Chỉ là Phó Tiêu Tiêu tay chân ngắn ngủn, cơ thể mập mạp, vì dùng sức quá mạnh, cái mông thịt cứ lắc qua lắc lại, chẳng hề ngầu chút nào, ngược lại còn có vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu. Tô Hoài Minh không nỡ làm tổn thương Phó Tiêu Tiêu, cố gắng nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được mà vỗ nhẹ vào mông Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu không kịp trở tay, ôm mông kêu lên một tiếng, rất hung dữ trừng mắt nhìn Tô Hoài Minh, chỉ tiếc là kính râm che mất nửa khuôn mặt của cậu bé, Tô Hoài Minh không hề để ý đến ánh mắt của cậu bé. Bố, bố đừng như vậy, Phó Tiêu Tiêu chỉnh lại quần áo, rất nghiêm túc giảng đạo lý với Tô Hoài Minh. Bố làm như vậy, con chẳng ngầu tí nào. Tô Hoài Minh cười hỏi, tuổi con bây giờ đáng yêu là đủ rồi, sao cứ muốn ngầu làm gì? Con không muốn đáng yêu, con muốn ngầu. Phó Tiêu Tiêu chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất hào hùng nói lời tàn nhẫn. Con muốn trở thành đứa trẻ ngầu nhất thế giới, với lại, câu kia nói thế nào nhỉ? Ai cũng muốn trở nên ngầu, không được vì con còn nhỏ mà thiên vị nhé. Là thành kiến, Tô Hoài Minh cười sửa lại. Phó Tiêu Tiêu nhận ra mình nói sai chữ, xấu hổ đến đỏ cả mặt, dùng tay che mặt, không muốn gặp người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh biết Phó Tiêu Tiêu ăn mặc như vậy chắc chắn đã tốn không ít tâm sức và thời gian. Thấy cậu bé mong chờ chương trình phát sóng trực tiếp như vậy, cậu không còn đả kích sự tích cực của cậu bé nữa, đổi cách khen Phó Tiêu Tiêu một phen. Quản gia và bảo mẫu cũng tham gia vào hàng ngũ này, Phó Tiêu Tiêu được khen ngợi đến mức lâng lâng, như uống phải rượu giả, cứ cười ngây ngô. Chú quản gia, chú mau lấy cốc của cháu lại đây. Phó Tiêu Tiêu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rất sốt ruột nhảy dựng lên, liên tục giục quản gia. Quản gia cười đáp ứng, lập tức bảo người đi lấy. Tô Hoài Minh hơi tò mò không biết cái cốc trong miệng Phó Tiêu Tiêu là gì, tuy đang làm việc trên tay, nhưng vẫn để ý đến điều này. Cuối cùng, Tô Hoài Minh cũng nhìn thấy diện mạo thật của cái cốc, là một bộ đồ trà bằng sứ, rất đẹp, trên cốc có nhiều hoa văn phức tạp, vừa sang trọng vừa cao cấp. Tô Hoài Minh còn chưa kịp hỏi, Phó Tiêu Tiêu đã chủ động khoe. Còn nghe người khác nói, lúc trò chuyện thì phải chuẩn bị trà và điểm tâm, nên con tìm được bộ cốc này, ngoài ra con còn chuẩn bị rất nhiều điểm tâm mà con đặc biệt thích. Tô Hoài Minh hơi nhíu mày, trẻ con uống nhiều trà không tốt, buổi tối cũng dễ bị mất ngủ. Tô Hoài Minh vừa do dự không biết có nên ngăn cản không, thì thấy Phó Tiêu Tiêu đã cầm ấm trà, tự rót cho mình một cốc thật đẹp. Giữa trái cây, Tô Hoài Minh ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào, lúc đầu còn không tin, nhưng khi thấy màu trắng trong cốc, cậu vô cùng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Trưng bày bộ trà long trọng như vậy, hóa ra chỉ để uống sữa trái cây. Tô Hoài Minh cảm thấy rất dễ thương, nhìn Phó Tiêu Tiêu cũng ngây thơ như vậy, lập tức đưa tay véo má mềm mại của cậu bé, tiện thể xoa tung tóc cậu bé. Nuôi con mà không dùng để chơi, thì thật đáng tiếc. Phó Tiêu Tiêu ngây người vài giây, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên sự bối rối, rất khó hiểu nhìn Tô Hoài Minh. Cậu bé đã quen với những trò đùa này, mặt không cảm xúc đứng đó, mặc cho Tô Hoài Minh bày trò, đợi Tô Hoài Minh thu tay về, cậu bé mới thở dài, dùng bàn tay mũm mĩm vuốt tóc, chỉnh lại quần áo. Dù sao cũng là bố dượng của mình, còn có thể làm sao được nữa, chỉ có thể chiều theo anh ấy thôi. Vẻ mặt của Phó Tiêu Tiêu quá sinh động, Tô Hoài Minh mơ hồ đọc được suy nghĩ của cậu bé, nheo mắt lại, nâng cao giọng hỏi. Con đang nghĩ gì vậy? Phó Tiêu Tiêu vừa định mở miệng, đột nhiên ý thức được sự nguy hiểm, vội vàng ngậm chặt miệng, còn dùng tay làm động tác kéo khóa. Tô Hoài Minh biết rõ tên nhóc này lại dán cho cậu một cái nhãn kỳ quái nào đó, cố gắng cứu vãn lại sự nghiêm trang của mình. Con mới 3 tuổi, đừng suốt ngày muốn làm anh cả của người khác, phải có dáng vẻ của trẻ con, đặc biệt là phải thật lòng cảm thấy bố rất lợi hại. Phó Tiêu Tiêu gật đầu, nở một nụ cười qua loa, vô hồn nói. Con biết, bố là người lợi hại nhất. Tô Hoài Minh, giọng điệu và vẻ mặt của Phó Tiêu Tiêu khiến những người khác buồn cười. Họ nể mặt Tô Hoài Minh, nên không cười thành tiếng. Tô Hoài Minh rất mệt mỏi, mặt lạnh nhìn Phó Tiêu Tiêu vài giây, không thể giả vờ được nữa, trực tiếp bật cười thành tiếng. Thôi bỏ đi, cậu so đo với một đứa trẻ 3 tuổi làm gì? Phó Tiêu Tiêu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Tô Hoài Minh, lập tức nhảy vào lòng Tô Hoài Minh, cơ thể mũm mĩm, mềm mại, như một chú mèo nhỏ dùng đầu cọ vào Tô Hoài Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại hình của Phó Tiêu Tiêu quá dễ gây hiểu lầm, trông giống như một thiên thần nhỏ đáng yêu. Tô Hoài Minh không nói nên lời chối từ, mỉm cười vỗ đầu Phó Tiêu Tiêu, hoàn toàn quên mất chuyện vừa nãy. Buổi phát sóng trực tiếp nhanh chóng bắt đầu, Phó Tiêu Tiêu lập tức ngồi ngay ngắn vào vị trí, căng thẳng thẳng lưng, hai bàn tay nhỏ đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngay cả tiếng thở cũng cố tình nhẹ hơn. Phó Tiêu Tiêu tưởng buổi phát sóng trực tiếp là cậu bé phải trò chuyện trực tiếp với nhiều chú bác, cô gì, nhưng lại phát hiện trên màn hình điện thoại chỉ có một mình. Phó Tiêu Tiêu không biết buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, rất khó hiểu, tiến lại gần ống kính, chớp chớp mắt, cố gắng nhìn xuyên qua màn hình, để thấy khán giả ở đầu bên kia. Những người dùng mạng vừa vào phòng phát sóng trực tiếp đã nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Phó Tiêu Tiêu. Từng người một gần như muốn phát điên lên vì sự dễ thương của cậu bé. À, Tiêu Tiêu thật đáng yêu quá. Mau để dì hôn một cái. Dì nhớ Tiêu Tiêu muốn chết rồi. Tiêu Tiêu mặc vest trông thật ngầu, giống như một mô hình anime. Xin hỏi có thể nhận được một Tiêu Tiêu đáng yêu như vậy ở đâu? Lông mi của em bé này sao lại dài thế? Tô Hoài Minh nhìn thấy những hành động kỳ lạ của Phó Tiêu Tiêu, kéo cậu bé dậy, hỏi. Con đang làm gì vậy? Phó Tiêu Tiêu chỉ vào màn hình, rất khó hiểu nói. Này bị hỏng rồi sao? Sao bên trong chỉ có hai chúng ta? Bên trong chỉ nên có hai chúng ta thôi. Tô Hoài Minh vừa buồn cười vừa bất lực, giải thích. Con không nhìn thấy các chú bác, cô gì, nhưng có thể thông qua bình luận để tương tác với họ. Bình luận là gì? Tô Hoài Minh cũng tiến lại gần màn hình, chỉ vào góc dưới bên trái nói. Đây chính là bình luận. Phó Tiêu Tiêu bỗng hiểu ra, ồ lên một tiếng. Rất nghiêm túc nhìn bình luận, mất tới cả một phút, rồi mới vô tội nhìn Tô Hoài Minh nói. Con không biết chữ, các chú bác, cô gì nói gì vậy? Tô Hoài Minh bất lực dùng tay chọc vào trán Phó Tiêu Tiêu, muốn giúp cậu bé đọc nội dung bình luận, để Phó Tiêu Tiêu tương tác với khán giả. Bình luận lướt rất nhanh, Tô Hoài Minh chớp chớp mắt, mới miễn cưỡng nhìn rõ. Trên toàn màn hình đều là những dòng, à, vợ ơi, phẩy chấm, anh đến rồi. Tô Hoài Minh, làm ơn mặc quần vào đi, trẻ con vẫn còn ở đây này. Phó Tiêu Tiêu thấy Tô Hoài Minh mãi không mở miệng, vẻ mặt còn rất kỳ lạ, ngây thơ đứng chờ ở bên cạnh, rất trong sáng hỏi. Này bố, sao bố không đọc ra? Không phải bố cũng không biết chữ đấy chứ? Tô Hoài Minh giật giật khóe miệng, hận không thể không biết chữ. Cậu cố nén hát, em mở muốn tự đâm vào mắt, không xem bình luận nữa, mà tùy tiện nói bừa. Có một cô hỏi, trái cây mà Tiêu Tiêu thích ăn nhất là gì? Phó Tiêu Tiêu vừa nghe thấy câu hỏi, ánh mắt lập tức sáng lên, giơ tay nói. Con thích ăn táo, dâu tây, dừa, dưa hấu. Miệng của Phó Tiêu Tiêu rất nhanh, một hơi nói ra 5-6 loại trái cây mà không bị vấp. Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu còn muốn tiếp tục nói, bất lực ngắt lời cậu bé. Là trái cây mà con thích nhất, trái cây mà con thích nhất. Phó Tiêu Tiêu bẻ ngón tay, vẻ mặt vô cùng giằng xé, như thể có hậu cung 3.000 mỹ nữ. Cậu bé yêu tất cả, thật sự không chọn ra được người được sủng ái nhất. Tô Hoài Minh không làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Phó Tiêu Tiêu, vẫn kiên nhẫn đợi, nhưng Phó Tiêu Tiêu giằng xé đến tận 2 phút, vẫn không nói ra được một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu không mở miệng, Tô Hoài Minh cũng không nhúc nhích, một lớn một nhỏ như bị đóng băng. Phòng phát sóng trực tiếp bị treo rồi sao? Tôi cũng thấy bị treo rồi, nhưng sau khi tôi vào lại, hình ảnh vẫn không nhúc nhích. Không bị treo, là hai người này không nhúc nhích. Trời ơi, câu hỏi này phức tạp lắm sao? Sao có thể khiến Tiêu Tiêu giằng xé như vậy? Sau 2 phút, ngay khi Tô Hoài Minh không nhịn được muốn mở miệng, mắt Phó Tiêu Tiêu đột nhiên sáng lên. Con thích dừa nhất, mặc dù dưa hấu cũng rất ngon, nhưng dừa là do con hái cùng bố. Bố còn tự tay làm cho con một cốc nước dừa. Phó Tiêu Tiêu nói xong, chớp mắt với Tô Hoài Minh, vẻ mặt vô cùng nũng nịu, chỉ thiếu điều viết mấy chữ. Xin khen ngợi, lên mặt, Tô Hoài Minh vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ có thể thuận theo ý của Phó Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu thật chu đáo, là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời. Đuôi của Phó Tiêu Tiêu sắp vểnh lên trời vì được khen, cứ cười ngây ngô, nhưng cười được vài tiếng, cậu bé đột nhiên ý thức được không đúng, nghiêm mặt sửa lại. Là đứa trẻ đẹp trai nhất, Tô Hoài Minh chỉ có thể sửa miệng. Được, là đứa trẻ đẹp trai nhất, lúc này Phó Tiêu Tiêu mới bỏ qua cho Tô Hoài Minh. Cậu bé không chỉ muốn được Tô Hoài Minh khen ngợi, mà còn muốn những chú bác, cô dì trong phòng phát sóng trực tiếp công nhận mình là đứa trẻ đẹp trai nhất. Tiến lại gần điện thoại, giọng nói ngọt ngào hỏi. Các chú bác, cô dì ơi, hôm nay con có đẹp trai không? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị sự đáng yêu của Phó Tiêu Tiêu làm cho tan chảy, không tiếc lời khen ngợi cậu bé. Phó Tiêu Tiêu cười càng ngọt ngào hơn, chia sẻ với mọi người sữa trái cây và đủ loại đồ ăn nhẹ của mình. Cậu bé để ý thấy Tô Hoài Minh đang ngồi bên cạnh, rất ngoan ngoãn rót một cốc sữa trái cây, đưa cho Tô Hoài Minh. Mũi người thấy mùi sữa ngọt ngào, Tô Hoài Minh nhìn chiếc cốc trà tinh xảo trong tay, có cảm giác rất khó tả. Phó Tiêu Tiêu rất hào phóng uống cạn cốc sữa trái cây, làm ra dáng như đang uống rượu, thấy Tô Hoài Minh vẫn ngây người cầm cốc, cậu bé khó hiểu hỏi. Bố, sao bố không uống vậy? Thấy Phó Tiêu Tiêu cứ nhìn mình chằm chằm, Tô Hoài Minh uống hết cốc sữa trái cây trong tay. Phó Tiêu Tiêu lại rất ân cần chia đồ ăn nhẹ cho cậu. Hai bố con cùng nhau ăn, động tác như đúc ra từ một khuôn. Đây là tiệc trà sữa trái cây sao? Xem mà tôi thấy đói bụng. Hoài Minh và Tiêu Tiêu rất hợp làm chương trình phát sóng trực tiếp về ẩm thực. Tiêu Tiêu đúng là cục cưng ấm áp của tôi. Tôi có thể nhận ra, cậu bé thực sự rất muốn chia sẻ với chúng ta. Chết tiệt, bao giờ mới có một chiếc điện thoại có thể ngửi được mùi nhỉ? Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu giải quyết hết đồ ăn nhẹ trên bàn. Tô Hoài Minh thấy đã đến giờ Phó Tiêu Tiêu đi ngủ, liền xoa đầu cậu bé, nói. Các chú bác, cô dì trong phòng phát sóng trực tiếp đều thích những đứa trẻ đi ngủ sớm. Tiêu Tiêu chào tạm biệt mọi người rồi đi rửa mặt nào. Phó Tiêu Tiêu đang rất phấn khích, không hề buồn ngủ, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tiến lại gần điện thoại, nghiêm túc xin lỗi các chú bác, cô dì. Phó Tiêu Tiêu đứng ở một vị trí khá khuất. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy một lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu Phó Tiêu Tiêu không ngừng lắc lư, kết hợp với giọng nói ngọt ngào, độ đáng yêu tăng lên gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phó Tiêu Tiêu rời đi, Tô Hoài Minh thấy còn một giờ nữa, cậu muốn trò chuyện với mọi người. Cậu liếc nhìn bình luận, nghẹn ngào, chỉ có thể mặt không cảm xúc hỏi. Các bạn hỏi tôi thích ăn loại trái cây nào, tôi cũng thích nhất quả dưa. Ai hỏi anh thích ăn loại trái cây nào vậy? Ha, lần đầu tiên tôi thấy người tự hỏi tự trả lời. Các bạn bớt bớt đi, bà xã xinh đẹp của tôi ngượng ngùng rồi. Bà xã xinh đẹp, anh chưa từng gọi em là bà xã xinh đẹp đâu đấy. Các bạn phải giả vờ một chút chứ, lỡ sau này Toto không phát sóng trực tiếp nữa thì sao? Lời này nhắc nhở khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Từng người lập tức nghiêm túc trở lại, giả vờ hỏi đủ loại câu hỏi. Tô Hoài Minh thấy phong cách trò chuyện cuối cùng cũng bình thường trở lại, cậu nghiêm túc trò chuyện với bình luận. Lần phát sóng trực tiếp này được coi là phúc lợi cho người hâm mộ. Tô Hoài Minh đã chuẩn bị trước rất nhiều quà tặng cho mọi người, xếp thành một bức tường sau lưng, dùng để bốc thăm. Tô Hoài Minh hào phóng quá rồi. Tô chắc chắn biết điện thoại của tôi hỏng rồi, nên cố tình chuẩn bị điện thoại cho tôi. Dog has JPG, cá chép trên trời, phù hộ cho tôi nhất định phải trúng thường. Cười chết, nhìn thấy nhiều quà tặng như vậy, tôi lại nhớ đến lần trước người hâm mộ tổ chức ra sân bay tiễn Tô Hoài Minh, kết quả lại mang về một đống quà tặng, còn được du lịch miễn phí một tuần, ăn đủ các món ngon ha ha ha. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lướt qua ngày càng nhanh, Tô Hoài Minh gần như không nhìn rõ, chỉ giới thiệu quy trình. Sau 5 giây nữa, tôi sẽ chụp ảnh màn hình ngẫu nhiên, ít trên ảnh màn hình sẽ nhận được quà tặng. Ngay sau khi nói ra câu này, bình luận lập tức lướt nhanh hơn. Sau khi đếm ngược 5 giây, Tô Hoài Minh nhấn vào màn hình điện thoại, thành công chụp được 3 ID. Nhân viên vừa định công bố danh sách trúng thưởng thì cánh cửa phòng phía sau bị đẩy ra. Bóng dáng của Phó Cảnh Phạn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ban đầu Tô Hoài Minh không biết, mãi đến khi phát hiện bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên đồng loạt trở thành. Cậu mới mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cậu vừa định quay đầu lại thì cảm thấy vành tai mình bị véo một cái. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc bao trùm lấy cậu. Tô Hoài Minh ngây ra hỏi, sao anh lại về sớm vậy? Công việc đã xử lý xong. Phó Cảnh Phạn nói xong, nhìn Tô Hoài Minh thật sâu, dường như đang dùng ánh mắt hỏi. Lần sau nhất định, là khi nào? Tô Hoài Minh không phải run trong bụng Phó Cảnh Phản, chỉ thấy ánh mắt hắn lạ lùng, chứ không hiểu ý thực sự của hắn. Hai người vô tư trò chuyện một lúc, phát đủ cơm chó cho mọi người, Phó Cảnh Phản mới để ý trong phòng có rất nhiều người. Các người đang làm gì vậy? Tôi đang phát sóng trực tiếp. Tô Hoài Minh nói, đang bốc thăm quà tặng. Còn 15 phút nữa là hết phát sóng trực tiếp. Tô Hoài Minh nói vậy là muốn Phó Cảnh Phạn đừng làm phiền cậu. Không ngờ Phó Cảnh Phạn lại trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, có vẻ như muốn phát sóng trực tiếp cùng cậu. Tô Hoài Minh liếc nhìn bình luận, biết rằng cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp rất hoan nghênh sự xuất hiện của Phó Cảnh Phạn. Hơn nữa cậu cũng không nỡ đuổi Phó Cảnh Phạn đi, đành mặc kệ chuyện này. Sau sự việc này, Tô Hoài Minh lại nhớ đến sự trôi chảy vừa rồi. Cậu nhìn về phía nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên có vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng lại nhìn Phó Cảnh Phan một cái, cố gắng ám chỉ Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh chưa hiểu ý anh ta thì Phó Cảnh Phản đã nhận ra ánh mắt của nhân viên. Nhân viên đành nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Phát sóng trực tiếp không thể cứ tiếp tục bế tắc như vậy. Nhân viên hít một hơi thật sâu, cố nói. Vậy bây giờ công bố 3 cư dân mạng trúng thưởng, ID của người trúng thưởng thứ nhất là Tô Hoài Minh là người duy nhất của tôi. Nhân viên dừng lại một chút, đột nhiên thông minh hơn, nói. LP, hai ký tự đột nhiên xuất hiện, tuy khiến người ta thấy kỳ lạ, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, mọi người sẽ biết hai ký tự này đại diện cho điều gì. Tô Hoài Minh chết lặng, Tô Hoài Minh cảm thấy tê liệt, bây giờ mọi người đặt tên trên mạng quá táo bạo rồi. Đặt toàn thứ linh tinh, Tô Hoài Minh ngơ ngác vài giây, đột nhiên có chút chột dạ, cẩn thận nhìn về phía Phó Cảnh Phản, sợ hắn cũng hiểu được ý nghĩa của hai ký tự này. Phó Cảnh Phản cũng đang nhìn Tô Hoài Minh, ánh mắt sâu thẳm, đáy mắt dâng trào những cảm xúc khó nói thành lời. Ánh mắt của hai người va vào nhau trong không khí, tóe ra tia lửa. Tô Hoài Minh đột ngột thu hồi ánh mắt, bề ngoài bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu. Không khí thay đổi, không khí như thể hóa thành vật chất, chảy xiết bên cạnh Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không cần ngẩng đầu lên cũng biết Phó Cảnh Phàm vẫn đang nhìn mình. Cậu thực sự không chịu nổi nữa, ngẩng đầu cầu cứu nhân viên, hỏi. Khán giả trúng thưởng tiếp theo là ai? Nhân viên, anh ta thương hại nhìn Tô Hoài Minh, nói như không còn gì luyến tiếc. Ẩm Tô Tư Nguyên mới là thật, Tô Hoài Minh, Cái gì cơ? Điều này đã chạm đến vùng mù của Tô Hoài Minh. Cậu hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn vào camera trên điện thoại. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều phát điên rồi. Ha ha ha ha, hai người này thật sự rất can đảm. Các bạn không sợ Phó Cảnh Phạn nửa đêm đi ám sát các bạn sao? Các bạn mau nhìn sắc mặt của Phó Cảnh Phạn đi. Cảm giác như giây tiếp theo anh ấy sẽ rút dao ra. Run rẩy JPG. Trời ơi, cái tên CP Flop này mà Phó Cảnh Phạn cũng biết sao? Tổng cộng chỉ có hai người. Một người là Tào Tặc. Một người thích tán tỉnh vợ người khác. Thật sự hơi thương Phó Cảnh Phạn. Đầu chó. JPG. Cao J.I. Biệt danh của Tào Tháo. Một nhân vật lịch sử nổi tiếng trong Tam Quốc diễn nghĩa. Được biết đến với việc cướp vợ của Diêu Cái. ID của những người này. Chết tiệt, ID của tôi. Đây, tôi phải đổi như thế nào đây? Ban đầu mọi người còn hả hê, nhưng dần dần cũng nhận ra vấn đề về ID của mình. Vội vàng sửa ID, sợ bị Phó Cảnh Phạn để mắt tới. Tô Hoài Minh vẫn chưa hiểu ra ẩm Tô Tư Nguyên là gì. Nhưng cậu tinh ý nhận ra sắc mặt của Phó Cảnh Phạn càng khó coi hơn. Cậu có một linh cảm không lành, vội vàng bảo nhân viên công bố người trúng thưởng tiếp theo. Vẻ mặt của nhân viên đã dịu đi rất nhiều, chỉ thiếu nước kích động đến rơi lệ. ID trúng thưởng tiếp theo là chân ái phục Tô KSWL. Tô Hoài Minh, cậu từng vào siêu thoại, biết tên CP của hai người, bây giờ nghe người ta rành rọt nói ra, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Cậu vừa định chuyển chủ đề, thì thấy Phó Cảnh Phạn giãn lông mày. Đường nét ngũ quan đều mềm mại, chỉ cần là người thì đều có thể nhìn ra hắn đang rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Hoài Minh. Xin bạn cư dân mạng này để lại địa chỉ, tôi sẽ gửi quà tặng đến. Nói đến đây, Phó Cảnh Phạn dừng lại, đôi mắt đen như chim ưng nhìn về phía camera, ánh mắt sắc bén như mũi dao lóe hàn quang. Còn hai bạn cư dân mạng trước đó, cũng xin các bạn để lại địa chỉ. Hai cư dân mạng đó, bọn họ sao dám chứ? Vạn nhất Phó Cảnh Phản dựa theo địa chỉ tìm đến tận cửa, đấu tay đôi với bọn họ thì phải làm sao? Tô Hoài Minh nhớ lại biểu hiện của Phó Cảnh Phản lúc nãy, nhìn hắn đầy thâm ý. Anh có phải biết, camera nhắc nhở cậu, Tô Hoài Minh thấy thời điểm không hợp, lại nuốt lời vào, trong ánh mắt dò hỏi của Phó Cảnh Phản, cậu lắc đầu. Không có gì, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thay cậu hỏi. Phó Cảnh Phạn sẽ không biết chân ái phục T là có ý gì chứ? L tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Phó Cảnh Phạn lướt siêu thoại CP trông như thế nào? Phó Cảnh Phạn anh thật sự, chật, anh đừng quá yêu anh ấy. Hơn nữa trọng điểm là Tô Hoài Minh hẳn cũng biết siêu thoại này. Ha ha ha ha ha, siêu thoại hôm nay có thể ăn Tết rồi. CP hai người nhà ai đều từng lướt siêu thoại vậy? Tô Hoài Minh đột nhiên nhận ra hôm nay không thích hợp để phát sóng trực tiếp, nhưng cậu đã hứa sẽ tặng quà cho người hâm mộ, không tiện đổi ý vào phút chót, đành cắn răng chịu đựng, tiếp tục quy trình tiếp theo. Nhân viên lại chụp màn hình ID của người hâm mộ may mắn tiếp theo, chỉ là sắc mặt khá kỳ lạ, khiến người ta đoán không ra. Chuông cảnh báo trong lòng Tô Hoài Minh vang lên, muốn qua loa cho xong. Nhân viên ghi lại ID này, sau hậu trường nhắn tin riêng với người ấy. Sau đó gửi quà tặng qua đường bưu điện. Cậu định dừng ở đây, nhưng cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp không tha cho cậu, liên tục truy hỏi trên màn hình. Phó Cảnh Phạn cũng nhịn không được, nhìn cậu cười nói. Mọi người đều muốn đọc ID ra, thế cũng tốt, có thể thông báo kịp thời cho người hâm mộ may mắn này. Tô Hoài Minh, vẻ mặt của cậu không thay đổi, nhưng dưới gầm bàn lại dẫm mạnh vào chân Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn nhíu mày, không hề kiêng dè, vẫn nhìn Tô Hoài Minh cười. Tô Hoài Minh tiến thoái lưỡng nan, đành ra hiệu cho nhân viên đọc ID của người đó. Nhân viên muốn cắt lưỡi mình, giọng nói run rẩy. ID của người này là chân ái phục Tô khi nào? Rồi, Tô Hoài Minh, rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Sao những cư dân mạng cậu chọn chúng đều là nhân tài đặt tên của giới này vậy? Các bạn có thể kiềm chế một chút không? Cứ thế này thì phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị đóng đấy. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đã phát điên. Tô Hoài Minh căn bản không dám nhìn màn hình. Vẻ mặt bình tĩnh cũng không thể duy trì được nữa. May là Phó Cảnh Phạn cũng nhận ra vấn đề. Cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Hoài Minh vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên liếc thấy màn hình điện thoại của Phó Cảnh Phạn. Hắn đang dùng Baidu tìm ý nghĩa của từ viết tắt này. Phó Cảnh Phạn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh đầy thâm ý, cảm xúc trào dâng trong đáy mắt như sắp tràn ra ngoài. Khi nào? Phó Cảnh Phạn mỉm cười, giọng nói trầm hơn, khiến trái tim người ta run rẩy. Tôi cũng muốn biết, hắn không nói gì, lại như thể đã nói hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng vẫn bị thủ đoạn trêu chọc của Phó Cảnh Phạn làm cho kinh ngạc. Từng người như trở về thời nguyên thủy, không nói nên lời hoàn chỉnh, chỉ biết. Kêu lớn trong phòng phát sóng trực tiếp. Tô Hoài Minh, cậu hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Phó Cảnh Phạn, hận không thể vo hắn lại thành một cục, nhét vào gầm bàn, cậu thực sự không chịu nổi nữa, cũng không thể kiểm soát được tình hình. Thấy quy trình đã gần kết thúc, chỉ vội vàng chào tạm biệt khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, rồi ngắt luôn buổi phát sóng. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn đang phấn khích, đột nhiên thấy màn hình tối đen, ngây người vài giây, mắt sáng như đèn pha. Khi nào hả, phòng phát sóng trực tiếp đóng nhanh như vậy, còn có thể là khi nào nữa chứ, cách chương.